Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 886, vô tình gặp được. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, ngày hôm qua Mayer không có đi phòng khám bệnh. Mia sau khi về nhà câu nói đầu tiên, nàng có chút lo âu nhìn Trân Phàm. Ta xem qua ngươi cái đó video, người kia quả thật rất lợi hại. Ta lo lắng hắn một người có vấn đề. Cần ta đi giúp hắn sao? Nàng nhìn Trân Phàm hy vọng Trân Phàm có thể đáp ứng. Trân Phàm đang ngồi ở trên ghế salon nhìn trong tay mình video. Đúng vậy, cái đó Á Châu lão đầu nhất định là một nước Thái hàng đầu sư. Hơn nữa từ hắn biểu hiện năng lực tới xem, đúng là vô cùng lợi hại. Mayer Simon đi, thật không có mấy phần chắc chắn. Nếu như Mia đi theo đã qua, đối phó người kia khẳng định không có vấn đề. Nhưng là Trân Phàm suy tính là, cái này hàng đầu sư sau lưng có còn hay không so hắn càng thêm lợi hại người. Mia lẳng lặng đứng ở Trân Phàm sau lưng, chờ hắn lời nói. Trân Phàm nhìn xem, sau đó nói, ổn thỏa khởi gặp, ngươi hẳn ở chỗ này. Mayer còn chưa đến nỗi vừa chạm vào tức hội. Bảo vệ mình tánh mạng vẫn là không có vấn đề. Cho nên, người mấy ngày nay ở lâu ý mình một chút bốn phía. Xem có phải hay không có uy hiếp gì. Cái này một đại gia đình an nguy là cần ngươi tới bảo vệ. Thật bất ngờ, Trân Phàm cũng không có để cho Mia đi New York, mà là để cho nàng lưu ở nơi này. Mia gật đầu một cái, sau đó nhìn Trân Phàm nói. Vậy ngươi, định đi nơi đâu? Đây mới là nói chuyện điểm chính, bởi vì bảo vệ nhà trách nhiệm nặng nề rơi xuống trên đầu mình. Như vậy Trân Phàm khẳng định cũng sẽ không sống ở chỗ này. Vì vậy nàng nhíu mày, bởi vì làm cho này lần Trân Phàm tự mình xuất động, cũng đủ đối với người này coi trọng. Ta đi nước Thái, nếu quả thật muốn tiêu trừ tai họa ngầm, vậy thì nhất định phải thăm dò hắn căn nguyên. Ta không muốn tới một cái lại một cái. Như vậy sẽ để cho phiền toái một mực không ngừng. Cũng biết nghiêm trọng uy hiếp được người nhà ta. Trân Phàm vừa nói nhìn xem Mia. Đừng lo lắng Mayer, được không? Được rồi, mấy ngày nay ta liền ở chỗ này. Mia gật đầu một cái. Không, người bình thường đi làm. Bình thường đi phòng khám bệnh. Hết thảy cũng giống như là không có phát sinh vậy. Hắn không nhất định sẽ truy xét tới nơi này. Hơn nữa ta sẽ ở biệt thự bốn phía khởi động bố trí phong thủy. Trừ chúng ta, không có ai biết biệt thự của chúng ta vị trí. Đây là ta trước kia bố trí phong thủy lúc này cũng đã làm xong. Trân Phàm nhẹ nhàng sờ một cái Mia. Mạt, không có người có thể thương tổn tới chúng ta. Ta bảo đảm qua, ta tin tưởng điểm này. Mia gật đầu một cái. Lại nữa nói liên quan tới cái đề tài này. Vì vậy nàng đi ngay làm bữa ăn tối đi. Trân Phàm cũng không lo lắng cái đó người nước Thái. Cho dù hắn ở lợi hại, cũng sẽ không mạnh hơn Mia. Dĩ nhiên cùng Mayer so sánh, vẫn là không biết số. Hắn muốn làm chính là xem sau lưng hắn có hay không lợi hại hơn người. Trân Phàm đi lên lầu. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Lưu Ý Phỉ cửa phòng. Thấy Lưu Ý Phỉ thẳng ngay bên người trẻ sơ sinh thâm tình nhìn chăm chú. Tình thương của mẹ trói lọi vào giờ khắc này vô hạn bị phóng đại. Rất thần thánh cũng rất để cho người cảm thấy ấm áp. Trân Phàm thích như vậy không khí. Hắn cố gắng cả đời chính là ở làm cái này sinh hoạt. Nhà như vậy người cố gắng. Ta muốn đi ra ngoài mấy ngày. Trân Phàm ngồi chồm hổm xuống. Đem mình mặt cùng giường sát. Cứ như vậy nhìn cục cưng còn có Lưu Ý Phỉ. Ta sẽ để cho Kristen chiếu cố thật tốt ngươi. Ta biết, người đi làm mình đi, ta sẽ chiếu cố tốt mình. Các nàng cũng bận rộn như vậy, cũng không thể để cho các nàng tất cả buông xuống mình công việc trong tay tới cùng ta. Ta thật ra thì cũng không có như ngươi tưởng tượng như vậy dễ hư. Ngươi xem, thật ra thì ta sớm liền có thể xuống lầu, coi như là một tuần thời gian, cũng bất quá chỉ còn lại hai ngày, ta có thể được. Lưu Ý Phỉ đem mình thân thể đi lên rời một chút. Nửa ngồi cùng Trân Phàm nói chuyện. Đừng cậy mạnh. Trân Phàm nhẹ nhàng gỡ vuốt đầu nàng phát. Đứng lên. Được rồi. Bởi vì là sự việc tương đối khẩn cấp. Ta tối nay thì sẽ lên đường đi. Vừa nói cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn một cái Lưu Ý Phỉ trán. Lúc này có người gõ cửa. Sau đó chính là Kristen cùng En tiến vào. Đây là các nàng mấy ngày nay cố định xem đứa nhỏ thời gian. Theo các nàng tiến vào còn có Claire cùng Maria. Hai nàng hoan hô liền hướng mép giường chạy tới. Sau đó liền nằm ở mép giường ở trên. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn đứa bé sơ sinh mặt. Mặt đầy đều là vui mừng cùng kinh ngạc. Tốt lắm, bây giờ là thời gian tản bộ. Kristen cười, hướng về phía Lưu Ý Phỉ nháy mắt một cái. Thật ra thì, dựa theo ta đề nghị, người cũng sớm nên đứng lên đi kiện thân. Nếu không, rất ảnh hưởng sau này vóc người. Nàng vừa nói, một bên liền ôm trẻ sơ sinh, bỏ vào bên cạnh trẻ sơ sinh bên trong xe. Đứa nhỏ còn đang ngủ, miệng ngoạ nguậy, thật giống như ở mút vào thứ gì vậy. Cái này đứa nhỏ như vậy động tác, để cho Kristen từ trong nội tâm phát ra một hồi hội ý nụ cười. Tốt lắm, ta ngày hôm nay bữa ăn tối sau đó sẽ đi ra ngoài một chuyến. Đi nước Thái, có thể sẽ đi ra ngoài mấy ngày thời gian. Kristen, chiếu cố thật tốt Ý Phỉ. Trần Phàm hướng về phía Kristen nháy mắt một cái. Được rồi, ta dĩ nhiên sẽ chiếu cố nàng. Cái này còn cần ngươi ở chỗ này nói sao? Kristen liếc Trần Phàm một cái. Sau đó hướng về phía Lưu Ý Phỉ cười nói. Hắn chính là miệng nói dễ nghe. Yên tâm đi, ngày mai đi theo ta đi phòng thể dục rèn luyện. Bảo đảm ngươi không biết lưu lại bất kỳ vết rạn bụng. Trần Phàm không kiềm được cười một tiếng. Mấy người đi xuống lầu. Lưu Ý Phỉ nhìn các nàng mang đứa trẻ đi ra ngoài. Trong lòng cũng vô cùng là muốn xuống giường cùng các nàng cùng nhau. Nhưng lại không thể không nằm ở trên giường. Nàng rất hưởng thụ loại cuộc sống này. Nhưng là vừa không thể không là cả ngày nằm ở trên giường không thể hành động giàu gì. Bởi vì là nàng cảm giác được mình có thể xuống giường. Nhưng là Trần Phàm chính là không để cho. Bữa ăn tối thời gian, Trần Phàm tuyên bố mình phải đi nước Thái sự việc. Nhưng là không nói ra nguyên nhân cụ thể. Hắn chỉ cùng Mia nói qua. Cũng là bởi vì là không muốn gợi ra chú ý của những người khác hoặc là lo lắng. Sau bữa ăn tối, Trần Phàm một mình ra cửa. Hắn một mình lái xe đi sân bay. Dừng xe hơi ở bãi đậu xe sau đó. Hắn một thân một mình ở sân bay chờ máy bay. Buổi tối còn có lớp một máy bay bay đi nước Thái Bangkok. Trần Phàm suy nghĩ mình phải đi nước Thái. Không kiềm được bên trong đầu nhớ lại năm đó xem phim Thái. Tuy trở lại năng hoang hù dọa. Không kiềm được có chút buồn cười. Không nghĩ tới mình cũng biết đạp lên nước Thái đường. Chẳng qua là không biết mình chuyến này có thể hay không cũng thành là Thái. Đạm, ở trên lên máy bay. Trần Phàm ngồi là buồng hạng nhất. Ở trong khoang hạng nhất. Hắn bên người là một cái Á Châu người trung niên. Người Thái rất giàu. Bụng rất lớn. Bụng tướng quân. Quần áo Âu phục. Tóc hướng phía sau trải. Bóng loáng tỏa sáng. Chỉ là có chút không giấu được trên đỉnh đã chọc nóc. Hoàn toàn không có Trần Phàm như vậy nghỉ ngơi lối ăn mặc. Nhìn như hình như là nhân sĩ thành công. Người khỏe. Người đàn ông trung niên thấy được Trần Phàm. Đưa tay ra. Cười muốn cùng Trần Phàm bắt tay. Hắn không nhận biết Trần Phàm là một minh tinh. Có thể là không quá chú ý Hollywood giải trí tin tức. Nhưng là vẫn là không ngăn được nhiệt tình của hắn. Rất hân hạnh được biết ngươi. Hắn nói đúng tiếng Thái. Nhưng là câu kia, giải nôn thẻ ba, Trần Phàm vẫn là nghe hiểu. Đây là người ta ở hướng hắn hỏi thăm sức khỏe. Nếu người ta nhiệt tình như vậy, Trần Phàm chưa đến nỗi người khổng lồ với ngàn dặm. Vì vậy cũng cười đưa tay ra nói. Người khỏe, rất hân hạnh được biết ngươi. Hắn nói đúng tiếng Anh. Đây cũng chính là nói cho người kia. Mình căn bản không hiểu tiếng Thái. Cũng không phải người nước Thái. Người trung niên sững sốt một chút. Sau đó liền cười. Người không phải người nước Thái. Thật xin lỗi. Là ta thất lễ. Ta kêu Tố Phan. Ở Los Angeles sinh sống mấy năm. Cùng bên này có chút làm ăn lui tới. Người là người Trung Quốc vẫn là người Nhật Bản. Người Trung Quốc. Trần Phàm. Hai người dùng tiếng Anh trò chuyện. cho nên lẫn nhau hiểu không có bất kỳ vấn đề. Chân phàm, ta thật giống như nhớ danh tự này. Ngươi có phải hay không rượu vang người sáng lập? Lần này Tố Phàn rốt cuộc có chút kinh ngạc. Hắn giật mình nhìn Chân Phàm, không nghĩ đến thân mình bên ngồi vẫn là một nhân vật lớn. Há to miệng, trời ạ rồi, không nghĩ tới là ngài à. Thật là thất lễ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đây là ta sai. Vừa nói hắn lại có thể muốn đứng lên, đưa hai tay ra, muốn cùng Chân Phàm bắt tay. Chân Phàm hướng về phía hắn khoát khoát tay cười nói, ngồi xuống nói chuyện đi, chúng ta ngồi an toàn một chút. Đúng, đúng, đúng, ngồi an toàn một chút. Tố Phàn nhanh gật đầu, sau đó hướng về phía Chân Phàm có chút hưng phấn cùng kích động nói, đây hoàn toàn ra ta ngoài ý liệu, ở ta tưởng tượng, giống như ngài đại nhân vật như vậy, xuất hành hẳn là bao máy bay hoặc là tiền hô hậu ủng. Không nghĩ tới ngài như thế người bình dị dễ gần. Mỗi một người đều là bình thường. Ta cũng vậy. Nhân vật lớn cũng là người. Nhân vật nhỏ cũng là người. Đừng như vậy để ý. Chân Phàm hướng về phía Tố Phàn cười nói. Cho nên, đừng để ý người khác thân phận. Như vậy sẽ để cho ngươi cảm giác được không được tự nhiên. Ngươi xem. Chúng ta bây giờ nói chuyện. Cũng không như mới vừa rồi tùy ý như vậy. Đây là bởi vì là ngươi quá quan tâm đối phương địa vị và thân phận. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tố Phàn cũng cười lên, sau đó sửa sang lại cà vạt của mình. Tướng lãnh mang buông lỏng một chút cười nói, đúng vậy, đúng vậy, ngài nói đúng, ta phải ung dung một chút. Tiên sinh Chân, nói thật ra, ta rất thích ngài sản xuất rượu, chính là khó mua liền một chút. Lần này trở về, ta liền mang theo mấy bình. Nếu như không phải là quan thuế có quy định, ta nhất định sẽ mang nhiều hơn. Mỗi ngày buổi tối tới một ly. Thật để cho người cảm giác đời người chính là như vậy tốt đẹp. Ha ha, người thật đúng là hài hước. Chân Phàm không kiềm được cười lên. Người này thật đúng là một thành thật người à. Tố Phàn vội vàng nói. Hì hì, ta người này chính là như vậy. Cảm giác được hợp ý người. Liền không nhịn được muốn nói nhiều. Nói chuyện hợp ý, ta thì phải mời hắn đi trong nhà ta làm khách. Tiên sinh Chân, nếu như ngài không chê, xuống máy bay, đừng đi khách sạn, bây giờ trong nhà ta đi. Trong nhà ta vẫn là có mấy ở giữa gian phòng, sẽ không so khách sạn kém. Đến lúc đó lại xem đi. Chân Phàm cười một tiếng nói, xuống máy bay, nếu như ta không tìm được khách sạn, đi ngay nhà ngươi. Lời này để cho Tố Phàn không kiềm được có chút lúng túng. Ở nước Thái thủ đô Bangkok không tìm được khách sạn, đây là khôi hài sao? Hắn không kiềm được cười khan hai tiếng nói, không sao, không sao. Lần này không mời được tiên sinh Chân, nhưng là tiên sinh Chân ở Bangkok có chuyện gì? Chỉ để ý tìm ta. Đây là ta danh thiếp. Bangkok khu vực này ta rất quen thuộc. Chỉ cần ta có thể làm, ta nhất định giúp ngài làm xong. Hắn vừa nói liền từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp. Hai tay cầm cho Chân Phàm đưa tới. Chân Phàm gặp hắn như thế ân cần, không kiềm được cười một tiếng. Nhận lấy nói, được rồi, nếu ta cùng ngươi gặp nhau, cũng coi là duyên phận. Vậy ta cũng chỉ tốt quấy rầy ngươi. Xuống máy bay sau đó, đi nhà ngươi quấy rầy một đêm, không biết có được hay không? Tố Phàn vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, vội vàng nói, được được được, làm sao không được, người muốn ngủ bao lâu đều được à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyenc.com/traoTAO-NOI-LAI-NOI-DIA-GACH-NOI-CAU-NOI-LAM-CON-TSAN-GACH-NOI-CON-GACH-CHÉO huyện lệnh nhưng không dành cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.